7. Phương cách diệt trừ phiền não. Đức Phật luôn khuyến khích chúng sanh làm lành lánh dữ và luôn giữ cho thân tâm hằng thanh tịnh. Tại sao vậy? Tại vì theo thuyết nhân quả luân hồi của nhà Phật, cuộc đời mà chúng ta đang sống không phải là cuộc đời duy nhất của một chúng sanh, mà nó chỉ là một mắt xích của vô lượng kiếp. Cứ đời này nối tiếp đời kia, kiếp này nối tiếp kiếp kia, và cứ thế mà tương tục nhau. Chúng ta cứ thay hình đổi dạng, nay lốp này mai lốp khác. Chúng ta cứ thế mà sống, cười khóc đẹp xấu giàu nghèo, có không bệnh già chết. Cuộc đời như vậy quả là trục trặc, quả là phiền não. Sự sống của chúng ta nào có khác chỉ ngọn nến cháy dở, nó chập chờn trước gió, đang cháy bỗng tắt hồi nào cũng không chừng. Rồi vì sợ chết mà chúng ta cố cưỡng lại luật vô thường để kéo dài sự sống, mà càng kéo dài thì càng khổ chứ có sướng ích gì đâu. Vì thấy rõ như vậy nên Đức Từ Phủ đơn cần chỉ dạy 7 phương pháp để diệt trừ phiền não. Khi một phiền não nổi lên thì việc thứ nhất là chúng ta phải có tri kiến đúng, nghĩa là phải can đảm thấy biết đúng đắn coi đâu mà có phiền não. Thế nào là thấy biết đúng đắn? Thấy biết đúng đắn là sự thấy biết đơn giản không gút mắc. Thấy biết đúng đắn là nhìn thật sâu vào lẽ thật của cuộc đời, để thấy rằng sinh mạng là vô thường, đời là tạm bợ, sớm còn tối mất. Thấy được như vậy thì ta có còn buồn giận được ai nữa. Thấy được như vậy thì phiền não sẽ phải dừng lại, rồi từ từ tháo lui. Tại sao? Vì với cái thấy biết đúng đắn, chúng ta sẽ dám nhìn thẳng vào những cái vô thường, mong manh và tạm bợ của con người. Từ đó chúng ta sẽ thấy rõ được sự huyễn ảo của thế gian, mà chút bỏ lần những chủng tử phiền não, hoặc giả bỏ chúng bên lề, hoặc giả xem chúng như gió thoảng mây bay. Khi thấy được như vậy thì cho dù có lên voi xuống chó, chúng ta vẫn thanh thản, an nhiên và tự tại, xem sự việc xảy ra như một giấc chiêm bao. Thấy được như vậy thì cho dù có được mất hơn thua, vinh hoa phú quý, nghèo hèn, ta vẫn dửng dưng. Từ cái thấy biết đúng đắn ấy, chúng ta mới nhận ra rằng chỉ có Phật Pháp mới có đủ công năng giúp ta phòng hộ những phiền não chưa sanh, hoặc giả không cho những phiền não đã sanh phát triển. Phòng hộ thế nào? Ngoài đời giữ cửa bằng cách làm nhiều cửa an toàn. Thế mà chúng ta lúc nào cũng mở toang 6 cửa để cho giặc tự do ra vào. Mắt thì ham thấy, tai ham nghe, mũi ham ngửi, lưỡi ham nếm, thân ham tiếp xúc, miệng ham nói, mà nói toàn những chuyện thị phi, hoặc cống cao ngã mạn không thôi. Đức Từ Phổ đã dạy rằng, muốn vượt thoát khỏi mọi hệ lụy khổ đau, cách duy nhất là chúng ta hoặc phải khép bớt, hoặc canh giữ cho cẩn trọng những cánh cửa ấy. Chúng ta phải luôn luôn đề phòng những tên sắc thanh hương vị xúc pháp len lỏi xâm nhập và phá tan trí huệ của chúng ta. Chúng ta luôn nhớ rằng, hễ khi mắt thấy sắc mà khởi tâm phân biệt đẹp xấu là giặc đã vào nhà rồi đấy. Khi tai nghe tiếng mà khởi tâm khen chê là giặc đã vào nhà rồi đấy. Khi ăn mà lưỡi hãy còn khen ngon giỏ là giặc đã có mặt trong tà đấy. Chỉ có chánh pháp của Đức Phật mới có thể giúp ta phòng hộ. Chỉ có bố thí mới giúp ta không bỏn sẻn, trì giới mới giúp ta bớt tạo nghiệp, nhẫn nhục mới giúp ta bớt sân hận, thiền định mới giúp ta đóng bớt lục căn. Lúc ta dùng Phật Pháp để phòng hộ, thì cho dù có nghe, có thấy, có ngửi, chúng ta vẫn không bị sắc thanh hương vị xúc lôi cuốn nữa. Như vậy thì làm gì có phiền não? Ấy là gì nếu không là giải thoát? Phương pháp thứ ba nhằm diệt trừ đau khổ là thọ dụng, nghĩa là chấp nhận những phương tiện từ bên ngoài để làm cho hoặc thân thể hoặc tình huống của ta dễ chịu hơn. Thí dụ như khi trời nóng thì dùng quạt, lạnh thì sưởi, khi đau ốm thì dùng thuốc men. Đạo Phật không chủ trương khổ hạnh vì thân thể khó chịu thì làm gì có tâm an tịnh cho được. Như vậy Phật tử không tự ái mà hành xác. Ngược lại, Phật tử phải săn sóc thân tứ đại, chứ không vì tự ái, vì ngã mạn cống cao mà hành xác. Ngược lại, Phật tử phải săn sóc thân tứ đại này cho đàng hoàng, cho nó khỏe mạnh, để dễ tiến tu. Săn sóc đàng hoàng, chứ không chiều chuộng thái quá. Phương pháp thứ tư là kham nhẫn. Có những phiền não phải được kham nhẫn mới đoạn trừ. Nhẫn những cái đáng nhẫn và nhẫn những cái không đáng nhẫn. Những xuyên tạc phỉ báng ganh tị hiềm khích buồn giận. Nếu chúng ta coi chúng là phiền não thì chúng sẽ trở thành phiền não. Ví bằng ta xem chúng như nước chảy qua cầu hoặc gió thoảng mây bay thì tự nhiên chúng sẽ bị dòng nước hoặc luồng gió cuốn đi mất. Thế thôi. Xin hãy để cho chúng tự tàn rã, chứ đừng ôm ấp chi cho phiền não tăng trưởng. Phương pháp thứ năm là tránh né. Có những phiền não mà muốn đoạn trừ chúng ta phải tránh né. Phật đã dạy, hết phiền não đến là phải diệt. Ví bằng chưa đến, ta nên tránh, chứ không nên chui đầu vào giỏ. Ông bà ta vẫn thường nói, tránh voi không xấu mặt nào, cơ mà. Thế thì tại sao nếu tránh được phiền não ta lại không tránh? Thí dụ, thay vì đến với những buổi trà dư từ hậu, ta không đến mà nên tránh. Ấy là ta đã tránh né được phiền não. Ta nên biết nếu ta tham gia vào chuyện thị phi thì phiền não sẽ tăng. Vậy thì thay vì tham gia, ta ở nhà tham thiền nhập định có khỏe ăn không? Tránh né còn có nghĩa là không đọc, không nghe, không nếm, không tiếp xúc, không nghĩ ngợi những chuyện ta phải. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta khó lòng tránh né mọi thứ. Tuy nhiên, phải cố mà biết mình đang nghe gì, thấy gì hoặc nghĩ gì. Phải biết lúc nào nên dừng lại để khỏi dấn thân đi sâu vào phiền não. Tóm lại, tránh né không có nghĩa là trốn chạy, mà là tự mình làm chủ lấy mình, làm chủ lấy thân khẩu và ý của mình, tự mình làm chủ lấy mình trong bất cứ tình huống nào. Ấy là sự tránh né tuyệt vời nhất. Thứ sáu là diệt trừ. Có những loại phiền não mà chúng ta phải đối đầu và diệt trừ ngay. Thí dụ như dục vọng hoặc tham sân si vừa nổi lên là chúng ta phải nhận diện và diệt trừ ngay, chứ không thể nào tránh né hoặc chần chừ. Vì những thứ này luôn rình rập chờ vật ngã ta. Hãy nhìn tấm gương đại dũng cảm của Đức Từ Phủ. Ngài đã diệt trừ những dục vọng tham mê. Ngài đã dám từ bỏ ngai vàng, vợ đẹp con yêu, một thân một mình đi vào rừng sâu núi thẳm tìm đạo giải thoát. Nếu Ngài chần chờ mà không đoạn diệt những thứ ấy, thì chắc giờ này chúng ta đâu có được ánh đạo vàng hoặc đuốc từ bi của Ngài. Như vậy, Phật tử phải quyết tâm đoạn diệt cho bằng được những tham sân si ngay từ trong tư tưởng, không cho chúng phát sinh thành hành động. Có được như vậy thì phiền não không cách gì xâm nhập vào ta được. Phương pháp cuối cùng là tu tập. Tu tập có nghĩa là liên tục duy trì chánh niệm, không cống cao ngã mạn, lúc nào cũng buông bỏ, luôn tự thắp đuốc lên mà đi. Người tu tập nên luôn cẩn trọng với kinh điển. Kinh điển chỉ là tấm bản đồ chỉ đường, tu tập mới thật sự là đi. Phải đi như các đức Như Lai, phải là một kẻ độc hành, chứ không ai đi dùm ai được, ngay cả Phật. Hãy thầm thầm mà tu tập thì sự định tĩnh sẽ từ từ đến. Sự sáng suốt sẽ đến một cách thầm lặng, mà chắc chắn phiền não sẽ tự tan rã. Đừng sợ phải độc hành hoặc giả sống một mình. Hãy tập làm người biết sống một mình như lời Phật dạy. Đừng sợ sự buông bỏ, vì buông bỏ có thể ta mất đi tiền tài vật chất, nhưng bù lại ta sẽ được sự giác ngộ rốt ráo. Đừng sợ không ai biết ta khi ta không cống cao ngã mạn. Ngược lại, khi ta không tự mãn kiêu căng, người người sẽ đến với ta, do đó mà ta học hỏi được nhiều hơn, và con đường đi đến giác ngộ và giải thoát của ta sẽ nhanh hơn. Tóm lại, Phật đã dạy rõ ràng như vậy đó. Muốn nghe hay không nghe còn tùy ở những nhân duyên và căn cơ của chúng sanh. Tuy nhiên, nếu ta chịu khó bình tâm mà suy nghĩ, lắng nghe và tu tập một chút, thì tác động của ta từ thân khẩu và ý đều không do tham sân si tác động. Do đó mà ta sẽ thoát khỏi phiền não, và cuộc sống ta sẽ an nhiên tự tại vô cùng. Tâm bệnh. Tâm là cái gì không ai biết, không ai thấy. Nó không lớn không nhỏ, không ở trong không ở ngoài. Tuy nhiên hễ nói tới tâm là người ta liên tưởng đến những tạo tác của nó. Tâm là động cơ chánh, tác động lên vạn pháp và ảnh hưởng đến toàn cõi ta bà. Thế nhân ngày nay hung bạo cũng tại tâm, tranh cái hơn thua giữa người này với người kia, giữa nhóm này với nhóm kia cũng tại tâm. Chiến tranh xảy ra khắp nơi cũng tại tâm. Một cái tâm lành mạnh chưa chắc đã góp được phần nào trong việc làm cho cõi ta bà bớt ta bà hơn, huống hồ là cái tâm bệnh. Thế nào là tâm bệnh? Tâm thế chí biện thông là tâm bệnh. Đạo Phật không bao giờ cần những cái tâm này. Ngược lại, Đạo Phật chỉ cần những cái tâm bình thường, biết tiến tu nơi chính tự thân của mình, chứ không cần phải lý luận hoặc biện giải. Tâm tham lam, sân hận, bòn sẻn, keo kiết là tâm bệnh. Những ai có tâm này hãy mau sớm tìm Phật dược mà chị kẻo không còn kịp nữa. Hãy mau hồi đầu với những người con Phật, vì mỗi niệm sân hận là một vé tàu đi về địa ngục. Tâm loạn động là tâm bệnh. Tại sao? Vì tâm của một người Phật tử phải là một cái tâm trầm lặng và tỉnh thức. Có trầm lặng và tỉnh thức thì những u tối mê muội mới được nhận diện rõ ràng. Ngược lại, sự loạn động cũng giống như một ly nước mà cặn có đang được khuấy lên vậy. Làm gì thấy được đáy ly? Ngoài ra, tâm bệnh là tâm bị ngoại cảnh khống chế trong mọi tình huống. Hễ cảnh vui thì người vui, cảnh buồn thì người buồn, cảnh ác thì người ác, cảnh hiền thì người hiền, mà cảnh loạn động thì người loạn động. Người có tâm bệnh sẽ vỗ tay tán thưởng loạn động, tán thưởng ngoại trần. Tâm bệnh còn là tâm của loại rắn, cho nên người có tâm bệnh cho dù miệng có nói pháp, trong tâm vẫn là rắn. Cái tâm bệnh nó xui khiến người ta phải chạy hết đầu này sang đầu khác chỉ vì giàu sang quyền quý, công hầu khanh tướng. Hết ngày dài rồi lại đêm thâu, người ấy sẽ đi đến nơi này đến chốt nọ mà thâu góp tài vật và quyền lợi để làm khổ người. Người có tâm bệnh luôn buông lung phóng túng, ăn nói quảng xiên, chuyện có nói không, chuyện không nói có, tham lam tràn đầy, tham lam tràn đầy, không kinh vì tội ác, gặp ai cũng muốn gây gổ cãi cỏ, ăn bậy nói bà, tranh đua giành giật, buôn bán thì một lời hai ba. Người có tâm bệnh luôn cống cào ngã mạn, nhìn ai cũng thua mình, coi trời không bằng vung, đi đầu đến đầu cũng dậy đời, rằng thì là anh chị về tu vài mấy năm nữa đi thì mới mong thấy được, chứng được những cái tôi đã thấy 10 năm về trước. Quả là bệnh nặng vô cùng. Hàng người này chỉ thích được người tâng bốc, chứ ai mà nói hơn một chút là la lối, cãi lấy om sòm. Loại người như vậy chỉ thích hợp tác với tà ma ác quỷ mà thôi. Phật tử hãy cẩn trọng. Tóm lại, cái tâm bệnh là cái tâm của những kẻ tu ba mứa, tu xuất phá giới, thù cửu phá vỡ sự đoàn kết của bằng hữu hoặc tứ chúng. Đó là cái tâm của sự độc quyền, chỉ có ta là hay là giỏi, còn thì ai cũng không bằng ta. Tuy nhiên vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, hoặc cao nhân tác hữu cao nhân trị. Cho dù tâm chúng sanh có bệnh hoạn thêm ấy, mà biết dùng Phật dược thì vẫn lành mạnh lại được như thường. Phật dược có thừa khả năng trị từng triệu chứng của cái tâm bệnh này. Hễ tham lam bòn sẻn thì có bố thí, hễ vô lễ vô phép hoặc phá giới thì có giới luật, hễ nóng nảy sân hận thì có nhẫn nhục, hễ loạn động thì có thiền định. Người con Phật phải thấy cho rõ coi mình mang loại tâm bệnh nào, thấy để luôn thành khẩn tu trì, chứ không thế chí biện thông. Thấy để quyết dù nghèo vẫn thanh bần lạc đạo, vẫn ngày ngày niệm lục tự di đà và trì giới nhẫn nhục, chứ không rong ruổi tìm kiếm, không giàu muốn giàu thêm. Một khi đã biết sử dụng Phật dược thì chẳng những ta sẽ trị được tâm bệnh, mà lúc ấy ta sẽ dừng dưng trước mọi tình huống. Lúc ấy ta sẽ biết dừng, biết đủ, biết thương người, biết từ bi hỷ xả, biết ăn ngay nói thẳng. Lúc ấy ta biết tránh xa tham sân si và tội ác, biết tự đoạn bọn sẻn keo kiết, biết ăn hiền ở lành, và biết trí tâm niệm Phật. Tuy nhiên, Phật dược không mua được, không mượn được của ai, cũng không ăn cắp được, mà chỉ có bằng tự mình ứng dụng những lời Phật dạy vào chính bản thân, đời sống của mình và gia đình của mình. tu là đi tìm cái gì? Mỗi khi nói đến Đức Phật là ta luôn nhớ đến hạnh phù ý, sự cứu khổ ban vui, hành tự giác giác tha và giác hạnh viên mãn của Ngài. Ngài luôn mở lòng từ bi để cứu giúp chúng sanh và phục vụ xã hội. Vì nhận thấy rõ sự bất công cùng cực của xã hội loạn động tại Ấn Độ thời bấy giờ, mà Ngài quyết tâm từ bỏ mọi hưởng thụ lợi lạc riêng tư để làm một cuộc cách mạng tư tưởng, tháo gỡ mọi bất công vô lý nhằm mang lại một đời sống tinh thần an lạc cho Ấn Độ nói riêng và cho loài người nói chung. Đến thời mạt Pháp, nhiều khi vì hiểu lầm hoặc vì không hiểu mà rất nhiều Phật tử đã diễn dịch sai lệch đi nghĩa lý của sự tu theo Phật. Thế cho nên thay vì thừa tự pháp thậm thâm vi diệu của Phật, họ lại đi thừa tự vật chất, hoặc giả thậm chí còn lún sâu vào tiền tài danh lợi. Vậy thì đúng nghĩa tu là đi tìm cái gì? Phật giáo luôn nói về từ bi hỷ xả, hoằng pháp lợi sanh, vị tha nhẫn nhục. Chung quy Phật giáo khuyến khích mọi người làm thiện. Tuy nhiên với Phật giáo, chủ yếu cơ bản nhất là con người. Con người là trung tâm điểm đưa đến ác tác cũng như là thiện tác. Xấu xa tội ác hoặc thánh thiện cũng từ con người mà ra. Vậy thì khi tu là không đi tìm cầu cái gì xa xôi, mà tự tìm về với chính mình để thấy rằng những gì ta đang có là hạnh phúc, thân này đang khỏe mạnh, không ươn yếu, không là hạnh phúc lắm sao? Răng này không đau, mắt này vẫn còn thấy, tai vẫn còn nghe, không là hạnh phúc lắm rồi sao? Thế mà chúng ta cứ mãi rong ruổi đi tìm, tìm cái gì chúng ta cũng không biết. Có khi chưa tìm được cái này thì đã mất cái kia. Đâu phải chúng ta mới biết cớ sự này, chúng ta đã biết từ lâu rồi ấy chứ. Thế nhưng chúng ta vẫn vỗ tay đồng tình và tán thưởng. Một khi chúng ta tu rồi thì chúng ta không còn rong ruổi đi tìm những cái vớ vẩn nữa, mà chỉ tìm và hành trì những gì Phật dạy. Chúng ta sẽ cố công định tĩnh để thấy rằng bản chất của việc tu Phật là cải thiện tự thân tâm, rồi từ đó mới đem từ bi mà giáo hóa thế nhân để mang lại an lạc cho đời. Thiện và ác của con người hay xã hội chỉ là những mâu thuẫn và đối kháng nhau trong cách hành xử mỗi ngày của chúng ta. Một cái mang lại sự lợi ích hoặc an lạc và thoải mái cho ta và cho người, còn cái kia làm tổn hại hoặc gây đau khổ và phiền não. Đức Phật đã từng dạy tăng chúng rằng: Này các thầy tỳ khưu, các thầy phải là những người thừa tự pháp, chứ không nên làm những kẻ thừa tự tài vật của ta. Sao lại nhỉ? Tài vật của Phật có gì để mà thừa tự? Ba tấm y bá nạp, một bình bát và một cây gậy được làm bằng nhánh cây khô. Như vậy thì có gì đáng gọi là tài vật để được thừa tự? Thế thì ý Phật muốn nói gì? Ý Phật muốn nói Phật đã từ bỏ tất cả để tìm ra chân lý, còn các thầy cũng phải từ bỏ giang sơn khấm vóc để đến với Phật Pháp mà tìm sự an lạc và giải thoát. Như vậy, con đường duy nhất là phải đến với chánh Pháp, chứ không được u mê lầm lạc nữa. Con đường duy nhất là phải thừa tự chánh Pháp, phải tự mình cảm hóa, từ mê ra ngộ, từ tả qua chánh, chứ không thể nào đi ngược lại được. Cải thiện trong thầm lặng của tự thân, chứ không phô trương, không đấu tranh hận thù, không hiểm khích ganh tị, mà chỉ bằng yêu thương, hiểu biết và cảm thông. Ấy là sự thừa tự pháp tuyệt vời và rốt ráo nhất. Chúng sanh sanh vào thời mạt Pháp, dù vẫn còn gặp Phật Pháp, tuy nhiên căn cơ kém cỏi nên khó lòng liễu ngộ được Phật Pháp. Chính vì thế mà đa phần trong chúng ta chỉ tìm đến với Phật Pháp những khi đau khổ dồn dập, chứ ít khi vì chánh Pháp mà đến. Dù đến bằng cách nào đi nữa, chúng ta vẫn là những người con Phật, chúng ta vẫn tu theo Phật, chứ không tu theo tài vật. Chúng ta vẫn quyết chỉ thừa tự chánh Pháp mà thôi. Thế nào là thừa tự Pháp? Một là thừa tự chánh Pháp của Thế Tôn đã để lại, sống đúng như Thế Tôn sống, mà phải luôn biết viễn ly. Ấy là biết thừa tự Pháp, chứ không thừa tự tài vật. Viễn ly cái gì? Viễn ly tham sân si ngã mạn cống cao. Hai là nên bỏ những tạo tác ác và hằng hành trì những tạo tác thiện. Tạo tác thiện là căn bản của sự tu hành, tạo tác thiện là tu nhân tích đức. Tất cả mọi bất công ở trên đời này sẽ không bao giờ được giải quyết bằng chém giết hay thanh toán hoặc bằng những tạo tác ác, mà phải được giải quyết bằng lòng nhân đức của con người, bằng những tạo tác thiện. Lấy oán báo oán, oán thù chồng chất, lấy ân báo oán, oán thù tất tiêu tan. Như vậy, trong Phật giáo không có bạo lực mà chỉ có sự cải thiện liên tục. Ba là phải biết sống thiểu dục tri túc, nghĩa là ít ham muốn mà thường hay biết đủ. Người sống mà không biết thiểu dục tri túc thường chỉ làm nô lệ cho vật chất. Như thế cuộc sống vốn dĩ đã khổ lại khổ hơn. Là Phật tử phải lắng nghe những gì Phật dạy, nghe hiểu rồi hành trì, nghĩa là cả khẩu và thân giáo phải song hành. Ấy là sự hành trì rốt ráo nhất. Từ đi đứng nằm ngồi đến cách hành xử với người khác phải từ trong chánh pháp mà ra. Tu Phật là như vậy đó, chứ không phải là những chuyện trên trời dưới biển. Người con Phật quyết thừa tự chánh pháp đến độ không còn ai nhắc nhở, ấy là thừa tự mà không bao giờ biết nghĩ đến tài vật. Đến với thầy và học theo những hạnh nguyện lành của thầy, ấy là thừa tự pháp chứ không thừa tự tài vật. Làm được như vậy, sự chuyển hóa sẽ tự nhiên đến. Làm được như vậy, thân tâm ta luôn thật sự được tu sửa để đi đến an lạc và tự tại. Phật pháp. Những lời dạy của Đức Thế Tôn Từ Phụ về sau này đã được kết tập lại qua nhiều bộ kinh, từ Nam Tông đến Bắc Tông, từ giới định huệ đến giải thoát, từ chúng sanh đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, từ tứ diệu đế bát chánh đạo đến thập nhị nhân duyên, từ nhân quả đến luân hồi, từ phước đức đến công đức, từ tứ chánh cần đến tứ niệm xứ. Tuy nhiên, chỉ cần ba câu ngắn ngủi sau đây cũng hàm chứa đầy đủ ý nghĩa thậm thâm của Phật pháp. Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ ý, thị chư Phật giáo. Đừng làm những việc ác, hãy làm những việc thiện, giữ cho tâm ý thành sạch, đó là giáo lý của chư Phật. Phật pháp nếu nói thậm thâm thì rất ư thậm thâm, nhưng nếu nói đơn giản thì đơn giản như vậy đó. Chư ác mạc tác nghĩa là hãy từ bỏ các pháp ác, mà pháp nào là pháp ác? Tham sân si phẫn nộ giận hờn giả dối, nói một đường là một nẻo, não hại chọc phá làm cho người phiền não, tật đố ganh ghét thấy ai hơn mình như cát bày vào mắt, màn trá lừa thay phản bạn bồng bột và đâu tin đó, tự cao tự đại thấy ta lúc nào cũng hơn người, tà kiến phóng dật buông lung từ thân đến tâm. Còn nhiều thứ ác nữa, tuy nhiên không có giấy bút nào có thể kê khai hết được. Người còn Phật nên nhớ, bất cứ việc gì gây ra đau khổ và phiền não cho người khác là việc ác. Như vậy hễ tránh gây đau khổ và phiền não cho người ta là tránh được việc ác. Chúng thiện phụng hành là hãy làm những việc thiện, mà việc nào là việc thiện? Hãy làm ngược lại những việc ác, ấy là thiện. Thí dụ như tham là ác, ta không tham, vậy là thiện. Sân là ác, ta không sân, ấy là thiện. Thay vì giận hờn, giả dối, nói một đường là một nẻo, ta khoan dung chân thật nói sao làm vậy, ấy là thiện. Thay vì chọc phá gây não phiền cho người, ta tìm cách giúp đỡ làm cho người an lạc, ấy là thiện. Thay vì cống cao ngã mạn, ta ôn nhu từ tốn và khiêm nhường, ấy là thiện. Thay vì màn trá lừa thảy phản bạn, ta ngay thẳng và trung thủy, ấy là thiện. Thay vì tà kiến phóng dật buông lung, ta tránh kiến chỉ giới và không cho thân tâm rong ruổi, ấy là thiện. Trước khi làm việc gì, nếu thấy có thể gây đau khổ và phiền não cho người, ta không làm, ấy là thiện. Tự tịnh kỷ ý nghĩa là giữ cho tâm ý thanh sạch. Chính cái tâm viền ý mã, cái tâm loạn động mà ta phải lăn trôi hết kiếp này đến kiếp khác, hết thân này đến thân khác. Nay làm người có thể ngủ nhà mà cũng có thể ngủ bò bụi, mai sanh làm con kiến, con ốc, con rùa, lăng quăng đi tìm mồi để bị người chà đạp hoặc bắt bớ làm thịt, hoặc giả sanh làm con rắn luôn thập thỏ lo âu để phòng bị người đập. Thật là cái tâm loạn động, nó đưa ta đến không biết bao nhiêu là đau khổ và phiền não trong muôn vạn kiếp lăn trôi. Bây giờ quyết chí tu hành, ta quyết không loanh quanh nữa mà đi thẳng vào đề. Nếu không thấu hiểu được tam tông kinh điển thì cũng quyết chí liễu ngộ và hành trì cho rốt ráo bốn câu: chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ ý, thị chư Phật giáo. Nghĩ lại cảnh đời vốn dĩ đã đau khổ, thêm đau khổ chỉ vì đa phần chúng sanh vỗ tay tán thưởng việc ác. Quái ta bà này lầm than chỉ vì chúng sanh có bao nhiêu người chịu làm việc thiện. Bạn thù thân sơ, ta và chúng sanh đã muôn kiếp mãi quằn quại trong bể khổ chỉ vì không chịu tự tịnh kỷ. Như vậy, ai mà thực hành rốt ráo ba câu trên là đang thực hành rốt ráo Phật Pháp. Lúc ấy chân vọng ta đều biết rõ, bệnh ta, bệnh chúng sanh ta đều biết rõ. Lúc đó dù đang sống trong ta bà giả tạm, mọi bất công, tầm tối, ô uế và bất tịnh sẽ biến thành chân thiện mỹ của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phật tánh đồng đẳng. Chư Phật và chư Bồ Tát thể hiện ra nơi đời dưới nhiều dạng. Tuy nhiên mục đích của các ngài chỉ nhằm khai thị cho chúng sanh ngộ nhập được chi kiến Phật, thế thôi. Vì thế tất cả những giáo lý của các ngài dù cao dù thấp chỉ là những phương tiện. Tất cả giáo pháp và những lời chỉ dạy của các ngài không nhằm mục đích nào khác hơn là khẳng định rằng mọi chúng sanh đều có Phật tánh như nhau. Nơi anh, nơi chị, nơi tôi, nơi Phật, Phật tánh ấy không khác, không lớn, không nhỏ, không hơn, không kém. Chính vì thế mà Đức Thế Tôn đã khẳng định: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Và Lục Tổ Huệ Năng đã dõng dạc thưa với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn rằng: người tuy có Nam Bắc, nhưng Phật tánh vốn không có Bắc Nam. Thân quê mùa này cùng với Hòa Thượng chẳng đồng, song Phật tánh chẳng sai khác. Nói không sai khác có nghĩa là Phật tánh của ai ai cũng đều giống nhau. Tuy nhiên triệu ước người tu có mấy người đến? Tại sao? Có lẽ tại vì cái chấp trước mê dại của chúng sanh mà đến nông nỗi. Chấp có ta, chấp có cái của ta, chấp tâm này là ta hoặc là của ta, rồi đưa đến không biết bao nhiêu là cư xử cho ta và cho người. Chấp gió, chấp phướng, chấp ta nên mới tranh cãi. Hễ chấp nhỏ thì tranh cãi nhỏ, chấp vừa thì tranh cãi vừa, còn chấp lớn thì thành chiến tranh hoặc nổi loạn. Như trên đã nói, vì chấp ta nên cứ mãi đi trong u mình mình, không thấy đâu là tránh, đâu là tà, đâu là tánh giác, đâu là phàm phu. Vậy hãy buông bỏ cái chấp ấy đi, thì cái gì mà không hiện lộ? Đừng chấp ta, đừng chấp cái của ta, thì tham sân si đâu còn nơi dùng chứa để mà phát triển. Đừng chấp gió động, cũng đừng chấp phướng động, mà hãy tự xét xem lòng ta có động hay không. Làm được như vậy, lấy gì có tranh cãi? Ngoài ra ai trong chúng ta cũng đều muốn thoát ra khỏi biển khổ sanh tử, nghĩa là muốn thành Phật. Tuy nhiên không chịu bình tâm mà nghe lời Phật dạy, nên chẳng bao giờ thấy được cái đồng đẳng của Phật tánh ở mỗi chúng sanh. Không chịu tự mình định tĩnh để phát trí huệ, để thấy rằng sở dĩ chúng ta vẫn luân hồi sanh tử là vì chúng ta không chịu hiểu phương tiện và cứu cánh là hai tứ hoàn toàn khác nhau. Phật giáo không phủ nhận tư tưởng phước điển, nhưng những người con Phật nên nhớ rằng phước điển chỉ làm láng con đường công đức mà thôi. Làm bằng láng con đường rồi mà không chịu đi, nghĩa là không chịu tu, thì quả là uổng phí cho những phước đức mà ta đã gieo trồng. Công đức mới thật sự là con đường đưa ta hành trình về tìm cái Phật tánh đồng đẳng ấy. Đâu có ai phủ nhận mình bỏ tiền ra giúp chùa in kinh bố thí, nhưng lấy cái gì để đảm bảo rằng những đồng tiền ấy là của ta, là công phu của chính ta? Không có gì bảo đảm cả. Thế cho nên, song song với việc làm bằng làm láng con đường đi về đất Phật, chúng ta phải bước lên đó mà đi, thì mới mong có ngày về đến được. Nghĩa là bên cạnh phước điển, chúng ta phải có công đức, phải tự hộ niệm cho mình. Muốn được như vậy, thì mình không nên tự trói mình, vì tự trói mình là mình làm vướng mắc, cứ loanh quanh luẩn quẩn, chứ đi đến đâu được. Muốn không tự trói mình, chúng ta phải có cái tâm kim cang mà Phật đã trao truyền: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Phật tánh đồng đẳng là ở chỗ đó. Ở chỗ tự tánh không sanh diệt, tự tánh vốn thanh tịnh, tự tánh vốn đầy đủ, tự tánh không dao động, và tự tánh hay sanh muôn pháp. Tự tánh đã như vậy thì cần gì phải vin vào đâu nữa cho thêm phiền, thêm lăn trôi. Hiểu được như vậy, người Phật tử cho dù ở đâu vẫn thấy đạo, chứ không nhất thiết phải sơn lâm cùng cốc hay ở chùa hoặc tịnh xá. Vì đạo hay không là nơi tự chính mình. Hãy làm cuộc hành trình trở về tìm lại cho được cái Phật tánh đồng đẳng ấy. Đừng mơ mộng viển vông nữa, vì thơ văn một bầu cũng chả bằng kẻ dám đập nát thùng sơn. chúng sanh đa loại. Trong hầu hết các kinh Phật, Đức Thế Tôn luôn nhắn nhủ với những bậc Bồ Tát rằng chúng sanh đa loại, từ noãn sanh, thai sanh, thấp sanh đến hóa sanh, hoặc có hình sắc, hoặc không có hình sắc, hoặc có tri giác, hoặc không có tri giác. Với Phật, mỗi chúng sanh mỗi vẻ, tuy nhiên không vì vậy mà không lường được hoặc không biết được. Với Phật, chúng sanh đa loại, nhưng chỉ có hai con đường để lữ hành. Một là từ và hai là tà. Đơn giản và dễ hiểu như vậy sao? Vâng, đơn giản và dễ hiểu như vậy đó. Hai con đường ấy gần nhau vô cùng, nhưng lại cùng xa nhau vô cùng. Và sự khác biệt rõ ràng như ngày với đêm, như trắng với đen, hoặc như sáng và tối. Phật vì thương xót chúng sanh nên Ngài đã đem chân lý ra mà chỉ dạy. Nhưng chúng sanh đa loại thường dùng những ý nghĩ cạn cợt và sai lệch để xuyên tạc và hủy báng chánh pháp. Đa phần chúng sanh biết rằng con đường họ đi là tà. Thế nhưng vì những ham muốn, vì những ngã mạn cũng cao, vì những danh vọng quyền uy, nên chẳng những họ xa lìa chánh pháp mà họ còn đem lòng ganh ghét và hủy báng nữa là khác. Họ nào có biết rằng càng đem lòng hủy báng chánh pháp, hủy báng chân lý, họ càng đi sâu vào đường tà, họ càng độc ác và tội lỗi hơn. Họ đem những suy nghĩ tà vậy và lệch lạc này mà vấn nan Phật Pháp để biện minh cho những việc tà vậy của họ. Tuy nhiên Đức Tử Phụ đã nói trong các kinh điển của Ngài rằng muốn hay không muốn, con đường tà mà chúng sanh đang đi phải đến hồi chung cuộc để nhường chỗ cho con đường tử mà chư Phật và chư Tổ đã và đang đi. Hãy suy gẫm bài Tứ Hoằng Thệ Nguyện thì ta sẽ thấy rõ sự khẳng định của Thế Tôn. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. May mắn thay cho chúng sanh có được thân người, dù không sinh ra ngay vào thời của Phật, không gặp được Phật, nhưng có Phật Pháp, nghe trong những lời ân cần dạy dỗ của Ngài mà tiến tu. Trong khi đa loại chúng sanh từ noãn thai thấp đến hóa sanh đang còn phải vất vưởng trong trầm luân, mỗi lần nghĩ đến hay nghe được bài Tứ Hoằng Thệ Nguyện là mỗi lần tôi tự nguyện có thêm được tính nhẫn nhục và lòng từ bi hỷ xả của Thế Tôn để tiến tu cho mình và cho người. Nguyện những gì mà Ngài Xá Lợi Phất đã nguyện, nguyện làm bùn để nhận lấy tất cả những ô uế của quái ta bà mà không một lời than thân trách phận, nguyện làm nước để tẩy sạch tất cả các thứ ô uế của thế gian và mong cho ai nấy đều có cái nguyện như mình để cùng nhau thanh tịnh hóa quái ta bà này. Nếu ai nấy đều làm được như vậy thì chánh pháp đã thâm nhập, không còn sợ gì tà ma ngoại đạo phá hủy Phật Pháp nữa. Tóm lại, chúng sanh đa loại và vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, hễ biết lắng lòng nghe và hành trì những lời chỉ dạy của Đức Tử Phụ thì cho dù những bản ngã xấu xa hoặc những tập khí đời này sang đời khác cũng bị đoạn tận. Từ đó, tự nhiên con đường tà mà chúng sanh đang đi phải tự cáo chung để nhường chỗ cho con đường tử của chư Phật. Nguyện cho ai nấy đều sớm nhận rõ, biết rõ những lời Phật dạy và những chân lý không thể nghĩ bàn, để cùng nhau quay về đi chung một nẻo đạo. Trên đó không có tham sân si mà chỉ có từ bi hỷ xả. Trên đó không có thù hận mà chỉ có khoan dung. Không có bọn sẻn mà chỉ có bố thí. Không có ngã mạn cống cao mà chỉ có kính trên nhường dưới. Không có tà mà chỉ có từ. Cuộc sống của người Phật tử tại gia. Người con Phật nếu chưa đủ nhân duyên mà còn tại gia, mà biết vâng giữ suốt giáo những lời Phật dạy, vẫn có thể vừa có một cuộc sống an nhiên tự tại và cũng vừa tu để đi đến giác ngộ và giải thoát suốt giáo như thường. Thói thường, chúng ta cứ ngỡ sống mà không làm ai buồn khổ, không đụng chạm đến ai, như thế là chúng ta đã biết cách sống và như thế là đủ lắm rồi. Xin thưa, ở cõi nước tạm bợ này thì làm sao biết được thế nào là không buồn khổ và thế nào là không đụng chạm đến ai. Những bước chân của ta dẫm đạp lên vô số những chúng sanh, như vậy là không đụng chạm và không làm ai đau khổ hay sao? Như vậy, từng bước chân đi của người con Phật là từng lời nguyện cho những chúng sanh lạc loài nhỏ bé bị ta dẫm đạp được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người con Phật thông hiểu giáo lý vô thường của nhà Phật, hoa nở trở tàn, trăng tròn trở khuyết. Tuy nhiên hiểu như vậy không để đi đến kết luận hàm hồ và thô thiển là con người sanh ra để trở già trở chết. Sanh lão bệnh tử là chuyện đương nhiên của luật vô thường, chúng ta phải can đảm nhìn vào sự thật. Nhìn để mà từng giờ từng phút từng ngày ta sống là lợi tha, là hữu ích cho người và cho mình. Thấy rõ để với ta, chữ chết chỉ là một danh từ hoặc một động từ không còn ám ảnh ta nữa. Chúng ta không còn cách gì quay lưng lại với cái chết đâu. Con đường duy nhất là chúng ta nên vâng giữ những lời Phật dạy mà thẳng bước đi vào đời. Người Phật tử chân chánh luôn nhớ rằng chết không phải là sự chấm dứt mà chỉ là một mấu chốt của kiếp chúng sanh. Như vậy thì đâu có gì để buồn với sợ. Có điều là chúng ta sẽ ra sao sau cái chết? Bớt nợ, bớt nghiệp, hay nợ cũ chưa trả, nghiệp cũ chưa xong mà nợ và nghiệp mới đã đong đầy? Hiểu và biết như vậy, người con Phật không chờ không đợi mà tự mình tiến tu, tự mình thắp đuốc chánh pháp mà đi, để ít nhất cuộc sống được an nhiên tự tại, sống cho đáng sống, sống lợi ích cho người và cho đời. Người con Phật tại gia sống và sinh hoạt bình thường, miễn sao những sinh hoạt ấy không làm phương hại đến ai, không vùi đầu vào việc kiếm tiền mà bất kể tội phước, không nghỉ mạnh hiếp yếu, không bất nhân bất nghĩa, không sống cuồng sống vội, vùi đầu vào những cuộc truy hoan trụy lạc, ăn chơi thỏa thích. Phật đã dạy rằng muốn giải thoát phải gieo nhân giải thoát, muốn sống an lành phải gieo nhân lành, phải đừng làm gì phương hại đến ai. Người con Phật không chủ trương sống nay chết mai. Cho dù biết trước ngày mai ta rũ bỏ thân xác này, hôm nay vẫn tự tại, vẫn làm những chuyện thiện lành. Người Phật tử luôn chủ trương không vui không buồn với cái chết, vì dù muốn dù không, ấy là sự thật, và ai trong chúng ta cũng phải một lần đi qua. Cái chết đối với người con Phật chỉ là sự thay hình đổi dạng. Nếu như chưa được về cõi vô sanh, giống như con người vài ba lần dọn nhà, thế thôi. Cuộc đời này có khác chi một màn luân vũ của sống và chết. Nếu có sống được 36.000 ngày đi nữa thì có gì để đáng nói so với cái mốc tỷ tỷ năm của vũ trụ. Vậy thì không có gì để đáng sợ về cái chết. Ngược lại, ngay từ bây giờ, lúc còn sống còn khỏe mạnh, hãy sống cho xứng đáng, không tham lam bọn sẻn, không níu kéo mà buông xả. Hãy giảm bớt luyến ái hoặc thù ghét, hãy thương xót mọi loài, bất kể mọi loài đối xử với ta ra sao. Hãy sống an trú thoải mái trong an nhiên, chứ đừng cầu khẩn than khóc. Hãy sống và nhường chỗ cho các loài hữu tình khác được sống. Hãy mưu cầu hạnh phúc và cũng mong cho các loài hữu tình khác được hạnh phúc. Sống với sự trống vắng khổ đau, mình mong được đối xử bình đẳng thì xin hãy đối xử bình đẳng với mọi loài. Tóm lại, cuộc sống của người tại gia là thế ấy. Nếu chưa được giải thoát rốt ráo thì với những phước huệ của cuộc sống thiện lành này, không biết đến chừng nào mới cạn được nguồn sống an nhiên, tự tại và hạnh phúc. Xin hãy lìa cái vui ngắn ngủi của kiếp con người mà tìm về với nguồn an vui bất tận của cõi vô sanh. Chúng sanh pháp và Phật pháp. Pháp là bất cứ việc gì hiện hữu trên thế gian này, chẳng hạn như đất, nước, lửa, gió, hoa nở, hoa tàn, trẻ sơ sinh, thiếu niên, trung niên, tráng niên, bồ lão, đều là pháp. Thế thì chúng sanh pháp và Phật pháp khác nhau ở chỗ nào? Đức Tự Phụ đã từng khẳng định nhất thiết thế pháp, giai thị Phật pháp. Như vậy Ngài nói quá rõ ràng về chúng sanh pháp và Phật pháp rồi còn gì. tất cả các pháp thế gian đều là Phật pháp. Thí dụ hoa nở hoa tàn không là Phật pháp chứ là gì? Duy chỉ có điều vì mê mờ nên phàm phu không thấy được Phật pháp trong cái hoa nở hoa tàn, mà chỉ chạy theo chúng sanh pháp. Nào là hoa nở xinh đẹp thắm tươi, hoa tàn xấu xí héo hòn ủ rũ. Kỳ thật ngoài chúng sanh pháp không có Phật pháp. Thế Tôn đã từng dạy, không có đời thì cũng không có đạo, hoặc bồ đề trong phiền não. Như vậy, vì mê mờ mà chúng ta chạy theo chúng sanh pháp, vì mê mờ mà ta chỉ thấy được cái cạn cợt bề ngoài của chư pháp, vì mê mờ mà ta thấy hoa nở xinh đẹp, hoa tàn heo úa, vì mê mờ mà ta cứ mãi đảo điên chạy theo những cái phù du giả tạm. Vạn pháp đồng thể, thế mà khi mê mờ, chúng ta giống như những người đang chơi vơi giữa sa mạc mênh mông, không biết phương nào ra sao, không còn nhận ra đâu là đường sanh tử, đâu là cõi vô sanh. Vì mê mờ mà cái ngã lấn lướt tất cả, cái gì cũng là ta hoặc là của ta. Ta nói, ta nghe, ta ăn, mắt của ta, tai của ta, miệng của ta, thân của ta, tâm của ta. Người biết tu nên thấy đó mà tu, nên thấy rằng muôn pháp là Phật pháp, hoa nở hoa tàn, chúng sanh pháp, Phật pháp, tất cả đều do sự nhiếp tâm của mình. Nhìn cái hoa nở hoa tàn, ta học được bài pháp về lẽ vô thường của vạn vật, để từ đó ta không chạy theo những tham sân si mạn nghi tà kiến. Như vậy, cái hoa nở hoa tàn là gì nếu không phải là Phật pháp? Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ muốn nhìn thấy cái xinh đẹp của hoa nở rồi chạy theo, ấy là tự chúng ta chạy theo chúng sanh pháp, tự chúng ta trưởng dưỡng tham sân si. Như thế sự thể quá rõ ràng, chúng sanh pháp và Phật pháp không rời nhau, hoặc giả chúng sanh pháp và Phật pháp không khác nhau. Có điều khi mê là chúng sanh, khi giác là Phật, và điều này đúng với chúng sanh muôn loài. Là Phật tử nên lắng nghe lời chỉ dạy của Thế Tôn, để từng sát na, từng phút, từng giờ, từng ngày chúng ta giác, và giác mãi đến khi bỏ thân tứ đại này. Mục đích tối thượng của người tu Phật. Đức Thích Tôn Từ Phủ đã sáng lập ra một tôn giáo hay một triết lý giải thoát, không để giảng giải lý luận hoặc hí luận về thế giới và nhân sinh nhằm thỏa mãn nhu cầu hiểu biết và triết học. Ngược lại, mục đích của giáo pháp của Phật giáo là làm sao cho những ngài nghe pháp cũng được giải thoát như chính ngài. Vì thế cho nên những hạng chí tích phàm phu không có chỗ dung thân trong Phật giáo. Trong đạo Phật không có cái gì là mờ mờ ảo ảo hay không rõ ràng cả. Thí dụ như không làm ác thì không gặt quả báo ác, không tham lam thì thân tâm thường an lạc, không tà dâm thì không gây thù kết oán với ai, không vọng ngôn vậy ngữ thì ai cũng tin cậy. Chính vì vậy mà các nhà khoa học thời cận đại đã phải công nhận rằng ngoài Phật giáo ra không còn tôn giáo nào khác xứng đáng được tôn vinh làm tôn giáo cho cả hoàn vũ cả. Giáo pháp của Phật như vậy, còn mục đích của những người tu Phật thì sao? Phật đã nhìn thấy nỗi đau khổ triền miên của thế giới ta bà, và vì thương xót chúng sanh mà Ngài đã cắt ái ly ra để tìm ra con đường giải thoát. Ngài đã hoàn toàn thoát ra khỏi những đau khổ phiền não và sanh tử luân hồi. Như vậy, mục đích của những người con Phật là gì nếu không là tu trì để được giải thoát như Ngài? Tuy nhiên, muốn được như Ngài, chúng ta phải áp dụng những giáo pháp của Ngài vào cuộc sống thực tế hàng ngày, chứ không xem giáo pháp của Ngài như những phúc âm tuyên truyền. Phật đã nói rất rõ ràng trong rất nhiều kinh điển của Ngài là muốn được giải thoát thì mỗi chúng ta phải tự tu sửa chữa, chứ không ai tu sửa dùm cho ta được, ngay cả Phật. Với những người tu Phật, những vấn đề không dính líu tới công cuộc tu sửa thân tâm phải bị gạt bỏ ra ngoài, vì chúng chỉ làm ta phí thêm thì giờ vô ích. Ngoài ra, giáo pháp của Ngài thật đơn giản và dễ thực hành cho những ai muốn tu. Tuy nhiên, giáo pháp này lại chính là kẻ thù của những kẻ tà ma ngoại đạo. Phật dạy hễ tham sân si mạn nghi ác kiến là đưa đến đau khổ. Bây giờ không muốn đau khổ thì đừng tham sân si mạn nghi ác kiến. Đơn giản thế thôi. Đừng biện bạch, đừng đổ thừa cho căn cơ hoàn cảnh. Không có căn cơ hoàn cảnh chi cả, tự nơi chính mình chưa muốn buông bỏ. Như vậy trong Phật giáo không có lý luận hoặc biện giải, mà chỉ có thực hành. Người tu theo Phật cũng vậy, hãy về tự đóng cửa lại mà tu, mà thực tế hóa mọi hành động hằng ngày, từ đi đứng nằm ngồi, ăn nói và hành xử. Tất cả những gì người tu Phật phải làm là rất rõ ràng và giản dị, nhưng vô cùng khoa học. Giống như là muốn no phải ăn, muốn hết khát phải uống, muốn hết bệnh phải điều trị. Đi ngược lại những điều đơn giản trên đều là tà ma ngoại đạo. Giả dụ như lúc ta đang đói, đang khát, đang bệnh mà có ai đó bảo đừng ăn, để họ vẽ bùa cho một cái là no ngay, hết khát ngay, hết bệnh ngay. Thậm chí còn có kẻ dám họa bùa phép vào nước rồi cho uống, bảo là tiêu tai tán nạn. Không bao giờ có chuyện này đâu. Phương châm của người tu theo Phật là phải hoàn toàn lấy như thực làm nền tảng cho mọi sinh hoạt, không có ngoại lệ. Như vậy cái gì không như thực là không phải của Phật giáo. Phật không cấm những người tu theo Phật hy vọng, mơ ước hay tưởng tượng. Tuy nhiên Phật cho rằng những thứ ấy chỉ làm phí đi thì giờ vốn dĩ đã không có của chúng ta mà thôi. Khi nhìn những cái như thực trong đạo Phật, chúng ta thấy chúng ta đơn giản làm sao ấy. Nhưng chính cái đơn giản đó có khả năng đưa ta đến giác ngộ và giải thoát. Người tu Phật chân chánh chỉ cần một chữ xả là đủ giải thoát, chứ không cầu kỳ biện luận chi cho thêm mệt cả. Khi xả rốt ráo thì một niệm cũng không còn, làm sao mà không tự tịnh kỳ ý. Như vậy, người tu Phật là người muốn thể hiện lý tưởng tối cao của nhà Phật là giải thoát. Muốn được như vậy, trước hết ta phải thẳng thắn nhìn sự vật, sự việc đúng như thực. Từ đó ta mới có thể xa lìa được mọi nhiễm trược của thế gian. Tuy nhiên phải nhìn đúng như thực mà không có một phân biệt phê phán nào thì mới không nhiễm trược. Thí dụ thấy một cái bông là cái bông, chứ không khen chê, không đẹp, không xấu, bông lớn, bông nhỏ, ấy là không nhiễm trược. Ngoài ra, người tu Phật phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, chứ đừng trông cậy vào ai. Hãy dùng nhiên liệu chánh pháp mà thắp đuốc, chứ không dùng bất cứ thứ gì khác. Người tu Phật không tin theo tà thuyết của Mạc Khải nhập xác giáng trần. Người con Phật lại càng không tin ở chuyện nước lã khuấy lên hồ, chứ đừng nói chi đến chuyện dùng nước lã họa bùa trị bệnh. Có những người tu Phật nhiệt tâm nhưng bị tà thuyết mê hoặc, chẳng hạn như bị cô Lương, cô Lẹo với danh nghĩa Phật thầy nhập xác lôi cuốn. Nhưng những tà thuyết này chỉ có thể lường gạt và lôi cuốn những người quá đau khổ trong một thời gian ngắn mà thôi. Rồi thì tất cả đều sẽ bị lột trần dưới ánh đuốc tử bi sáng ngời của Phật Tổ. Rồi thì mọi người con Phật cũng đều phải thấy rằng tam thế chư Phật còn phải tôn trọng chánh pháp, hào hướng chúng sanh. Tam thế chư Phật đều lấy chánh pháp làm trung tâm hành trì. Chính vì thế nếu ai muốn được giải thoát, không có con đường nào khác hơn là phải nương tựa vào pháp ấy. Người tu theo Phật muốn đạt đến giải thoát rốt ráo cũng cần phải thấy rằng Phật pháp là thường trụ. Dù trong thời có Phật tại thế hay không, pháp ấy vẫn bất hư. Có điều là chúng ta có chịu tu hay không mà thôi. Phật đã nói rất rõ ràng là Phật chỉ là con người nhìn thấy rõ thực tính của vạn pháp, chứ Ngài không có khả năng biến đổi một pháp nào. Tuy nhiên ở từng pháp, Ngài đều có pháp đối trị. Chẳng hạn như Ngài biết rõ hễ vô minh diệt thì hành diệt, hễ hành diệt thì thức diệt, vân vân. Nhưng Ngài không diệt được vô minh cho chúng sanh. Ngài có cách chỉ dạy chúng sanh làm sao cho vô minh diệt, rồi thì mỗi người phải tự lo lấy. Đây là điểm then chốt mà bất cứ người tu Phật nào cũng phải nhớ. Phật chỉ là người phát hiện và khai quang con đường vốn đã bị bỏ quên từ vô thủy, chứ Ngài không có khả năng đi tìm dùm ai, ngay cả là hầu la, là con một của Ngài. Người tu Phật cũng phải thấy rằng trong Phật giáo không có một cái gì tự nhiên mà có, cũng như quả báo không tự nhiên mà đến. Hễ không có nhân thì nhất định không có quả. Ngũ uẩn làm sao hoạt động khi không có phiền não và nghiệp? Như vậy, hễ còn phiền não và nghiệp là bánh xe luân hồi vẫn còn quay và ta vẫn còn lăn trôi. Muốn diệt phiền não và nghiệp, người tu theo Phật chỉ có con đường duy nhất là phải thấy cho được thân này là một hợp thể gồm nhiều yếu tố hợp lại, chứ không thuần nhất. Ý này là đà với niệm sanh niệm diệt, chứ không bất động. Tâm này không ở trong cũng không ở ngoài, của ta cũng không, mà không phải của ta cũng không. Thế như vậy ta mới không cho rằng cái ngã này là ta, rồi từ đó ôm đồm cái nọ cái kia là của ta, để đi đến chấp thủ hữu và bị xoay vần trong vô minh. Người tu Phật quyết học theo hạnh của Phật, cho dù mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, nhưng trần cảnh và tiếng động bên ngoài không được ta chiếu cố thì sẽ không có việc gì xảy ra cả. Sắc phải được ta hoan nghênh hoặc chiếu cố mới sinh thọ tưởng hành thức. Nếu ngay bước đầu ta không dẫn sắc vào nhà, sẽ không có một tác dụng nào làm ta đau khổ được. Nếu ta biết buông xả thì tham dục và thỏa mãn không thể làm nhân cho luân hồi sanh tử được. Như vậy, những người tu theo Phật nên nhớ phải luôn thực hành những giáo pháp của Phật vào đời sống hàng ngày thì mới mong hướng thượng và giải thoát được. Tuy nhiên lúc thực hành, thân tâm cũng phải đồng hành, chứ không miệng nói một đàng mà tâm lại làm một nẻo. Lại nữa, người tu Phật phải nhất tâm quy y Phật, Pháp và Tăng thì mới gọi là thật sự đang bước trên đường tu. Bởi vì một khi đã tin và quyết chí tu theo Ngài thì chỉ có Ngài, giáo pháp của Ngài và những người quan xuất gia của Ngài mới được gọi là chân chánh. Tóm lại, mục đích của người tu theo Phật là sự giải thoát rốt ráo. Xuất gia hay tại gia đều có khả năng giải thoát. Tuy nhiên, xuất gia với một quyết tâm dõng mãnh thì cơ hội được giải thoát không thể nghĩ bàn. Nói gì thì nói, chứ tại gia mà thân tâm thanh tịnh thì sự giải thoát vẫn đến như thường, nhưng rất hiếm. Gia đình ông Bàng Long Uẩn là một thí dụ điển hình. Người tu theo Phật thường đến với Phật đạo dưới nhiều hình thức, hoặc vì hoàn cảnh quá đau khổ mà đi tu, hoặc vì hâm mộ Phật Pháp mà đi tu, hoặc vì liễu ngộ được chân tướng vô thường, khổ không mà đi tu. Dù đến về hình thức nào, hứa những người con Phật hãy cùng giúp nhau thắp sáng đuốc từ bi của Phật Tổ, để một ngày không xa nào đó, pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật quả. Đời sống của người Phật tử. Nhân sinh quan của đạo Phật đã bị quá nhiều người hiểu lầm. Ngay cả những người còn Phật, chứ đừng nói chi đến những người không hiểu biết tí gì về đạo Phật. Rất nhiều người cho rằng chán đời quá, muốn vào chùa tu khuất cho rồi. Khi họ nói chán mà muốn vào chùa tu là họ đã lầm to. Những người còn Phật tu theo Phật là những người yêu đời hơn ai hết. Họ đi thẳng vào đời một cách sinh động và tích cực. Còn đối với những kẻ chán đời, vâng, họ có thể vào nương tựa nơi mái chùa, vì đối với người Việt Nam chúng ta, mái chùa cũng là hồn dân tộc. Nơi đó, các con dân đều có thể đến để nương tựa. Tuy nhiên, nếu nói chán đời mà đi vào chùa tu, thì có khi người ấy chả tu được gì, mà còn mang thêm hệ lụy và phiền não của thế gian vào gieo rắc nơi cửa chùa. Tại sao? Vì đạo Phật không dành cho người chán đời, mà ngược lại, đạo Phật là biểu hiện của sức sống đầy sáng tạo. Người con Phật luôn luôn hăng say góp phần làm cho đời thêm an lạc, thanh tịnh, hạnh phúc và đầy ý nghĩa. Đối với người con Phật, từng giây từng phút trong cuộc sống là vô cùng quý báu cho công cuộc tu tập. Người con Phật luôn sống cho mình và cho người, sống hòa mình vào cộng đồng nhân loại mà không đi ngược lại những điều Phật dạy, cũng như không đi ngược lại bất cứ nguyên tắc nào của xã hội và khoa học. Kỳ thật chính khoa học và xã hội luôn vay mượn những nguyên tắc, những yếu điều của Phật giáo để làm kim chỉ nam cho những sinh hoạt thường ngày. Người con Phật tích cực làm ra của cải vật chất để phụng sự đời bằng những phương cách lương thiện, nghĩa là vẫn làm ăn mà không hề làm tổn hại đến một ai. Hơn nữa, cuộc sống tâm lý của người con Phật thật cởi mở và thoải mái. Người con Phật khi làm một điều gì lầm lỗi, họ không đổ lỗi cho ai, họ không trách ai, mà cũng không tự trách mình một cách quá đáng. Họ chỉ đi tìm coi nguyên nhân nào đã gây ra lầm lỗi để mà tự hối và tự cải. Người con Phật đi thẳng vào đời với lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đại trí và đại dũng của nhà Phật. Thế nên người con Phật đi đâu đến đâu đều được người người yêu mến. Thói thường ai cũng muốn người khác làm vừa lòng mình, mà ít khi chịu làm vừa lòng người khác. Ngược lại với thói thường, người con Phật chủ trương hết cái gì mình không muốn người khác làm cho mình quyết không làm cho người khác. Thí dụ như mình không muốn ai lấy trộm đồ của mình thì mình đừng lấy trộm đồ của ai. Với lòng từ bi hy xả ấy, cho dù người có đan tâm hại ta, ta vẫn thương xót người. Người con Phật còn đi vào đời bằng hạnh bố thí, và bố thí một cách vô điều kiện. Luôn nghĩ đến những nỗi bất hạnh của tha nhân và luôn tìm cách làm vơi đi những nhọc nhằn đau khổ của người khác. Với người con Phật, mình là con người thật của chính mình. Dù giỏi hay dở, người con Phật luôn nương tựa vào chánh pháp của Phật mà tu sửa tự thân, chứ không một áp lực nào có thể làm cho mình thay đổi hoặc lùi cuốn được. Người con Phật không và sẽ không bao giờ sống theo lối nhị nguyên, nghĩa là không có tiền tài vật chất hay danh vọng quyền uy nào có thể làm thay đổi cách sống của người con Phật. Người con Phật cũng không sống với tỵ hiềm ganh ghét, ích kỷ vụ lợi. Người con Phật vui sống hòa nhập vào cộng đồng nhân loại như vậy đó, quý bạn ạ. Ngoài ra cuộc sống của người con Phật rất đơn giản và dễ thương, từ lời ăn tiếng nói, nụ cười, cái ăn cái ngủ, đến cách cư xử với đời, chứ không là một cái gì cao xa ngoài tầm với của chúng ta cả. Thế mà những cái đơn giản ấy đã cống hiến cho đời và đạo không biết bao nhiêu là những thầy tổ. Hãy lắng nghe những lời ân cần dạy dỗ của Phật tổ, để chẳng những mình mà người và xã hội đều được sự an lạc và tự tại.